Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, ngươi là người hay quỷ? Đám người kia lão đại nội tâm là sụp đổ, hắn tựu là lấy tiền làm việc mà thôi, vốn tưởng rằng rất dễ dàng có thể giết chết hai cái lão đầu. Ai biết nửa đường giết ra một cái xen vào việc của người khác xú tiểu tử. Hết lần này tới lần khác tiểu tử thúi này chẳng những không sợ chết, còn thật sự có tài, lại để cho hắn phần đông huynh đệ đều bị thụ bị thương. Có mấy cái thậm chí đời này đều phế đi, mắt thấy tài giỏi mất cái này tên tiểu tử thúi rồi. Sau đó diệt sát hai cái lão đầu, hiện tại có giết ra một cái Trình Giảo Kim, bề ngoài giống như cái này so cái tiểu tử thúi kia càng thêm lợi hại. Không biết cái này hai cái lão đầu rốt cuộc là cái gì địa vị, muốn giết bọn hắn vậy mà khó như vậy. Kịp phản ứng về sau, lão đại từ trong đám người đi ra, rất khách khí nói với Lâm Long, huynh đệ, lăn lộn chỗ đó, chúng ta lấy tiền làm việc, còn hy vọng ngươi đừng nhúng tay. Lão đại những lời này trên thực tế là có rất nhiều tầng ý tứ. Chính là bọn họ là lấy tiền làm việc. Nếu như Lâm Long muốn trách tội bọn hắn, cũng trách tội không được. Dù sao bọn họ là lấy tiền làm việc. Mà cái này lấy tiền làm việc còn có tầng ý tứ. Nói rõ bọn họ là có đại bối cảnh người. Không phải cái gì tên côn đồ. Nếu như là tên côn đồ tựu cũng không nói lấy tiền làm việc. Nếu như Lâm Long muốn xen vào việc của người khác, muốn nghĩ kỹ chính mình có đủ hay không cách. A hát, các ngươi giết cha ta cùng ra ra để cho ta đừng nhúng tay. Xác định thích hợp sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, lão đại nhất thời ngữ tắc. Hắn không thể tưởng được cái này nhìn như không đơn giản người trẻ tuổi dĩ nhiên là hai cái lão đầu. Thân nhân, cái này dạng sẽ không lời nói có thể nói rồi. Lúc này lão đại kiên trì nói, các huynh đệ lên cho ta, giết chết tiểu tử này, dám ngăn cản chúng ta tài lộ người đều phải chết. Huynh đệ, ngươi mở ra, những người này bại hoại giao cho ta xử lý. Lâm Long vừa muốn mở miệng, cái kia cứu Lâm Vô Pháp cùng Lâm Kiệt thiếu niên mở miệng. Hắn có chút mộng bức, những lời này không phải là hắn mà nói mới đúng ấy ư. Thiếu niên này cũng đã kiệt sức, tự nhiên còn dám nói như vậy. Đây không phải nghiêu bức, cái này là muốn chết a hát. Huynh đệ, hay là ngươi mở ra a? Nói xong, Lâm Long không hề lưu thủ, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Hai đấm xuất kích, tốc độ ánh sáng tầm đó, đụng đụng, âm thanh liên tiếp vang lên. Chỉ thấy hơn 10 người toàn bộ bay đến không trung. Chỉ còn lại cái kia lão đại mặt mũi tràn đầy sợ hãi đứng tại nguyên chỗ. Cuối cùng, phốc thông, chấm ngoặc kép, một tiếng, hơn 10 người đồng thời nện trên mặt đất. Phốc, chấm ngoặc kép, đều không ngoại lệ, lại tất cả đều là một ngụm máu tươi phun ra. Đối với thời gian cùng lực đạo khống chế, Lâm Long đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, đánh người đã không phải là đánh người. Mà là y thuật, Lâm Vô Pháp, Lâm Kiệt cùng với thiếu niên kia đều xem ngây người. Nói như thế nào đây? Thật giống như công phu bên trong Châu Tinh Trì đánh bang đầu búa người đồng dạng. Chỉ thấy người cao cao bay lên, nhưng không thấy Lâm Long như thế nào ra tay. Cao thủ, đây mới thực sự là cao thủ. Thế gian thật sự có trong phim ảnh cái chủng loại kia tuyệt thế cao thủ. Thiếu niên nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thế giới quan đều bởi vì Lâm Long mà thay đổi. Nói đi, ai cho tiền của các ngươi cho các ngươi tới giết ta phụ thân cùng ra ra? Lâm Long nhìn về phía đã kinh ngạc đến ngây người lão đại. Phong khinh vân đạm mà hỏi, thật giống như vừa rồi khiếp sợ mọi người đích thủ đoạn không phải hắn làm một giống như. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Làm sao có thể có người lợi hại như vậy? Chấm ngoặc kép, ta là người hay quỷ ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nói cho ta biết, ai cho tiền của các ngươi? Cho các ngươi tới giết ta phụ thân cùng ra ra. Ta khả dĩ quấn các ngươi một mạng. bằng không thì các ngươi đều phải chết. Không tin các ngươi khả dĩ thử một lần. Ta nói, là Uông Thị tập đoàn chủ tịch xuất tiền để cho chúng ta đến. Hắn nói các ngươi đem hắn ra làm cho cửa nát nhà tan. Hắn cũng không cho các ngươi sống khá giả. Chấm ngoặc kép, Uông Thị tập đoàn, ha ha, có chút ý tứ, thật đúng là cẩu cấp khiêu tường. Bất quá ta đạo này tường há lại cẩu có thể nhảy ra ngoài. Như vậy, ta cho ngươi 100 triệu, ngươi đi giết bọn chúng đi hai cha con. Nhớ kỹ, đề đầu tới gặp ta. 100 triệu, chấm ngoặc kép, lão đại cả người cũng không tốt rồi. 100 triệu AH, khổng lồ cỡ nào một cái số lượng, tựu là cả đời hắn đều tìm không thấy 100 triệu AH. Hiện tại chỉ cần giết Uông Luân cùng phụ thân hắn có thể đạt được 100 triệu. Khoản này mua bán khả dĩ làm AH, Uông Thị tập đoàn tại trong vòng một ngày suy sụp, đã không phải là sắt Trá Tĩnh Hải thành phố Uông Thị tập đoàn rồi. Hiện tại muốn giết hắn và con của hắn rất dễ dàng. Thậm chí so giết người bình thường còn dễ dàng. Lúc trước hắn khẳng định đắc tội qua rất nhiều người. Hiện tại suy sụp tuyệt đối rất nhiều người muốn bọn hắn hai cha con mệnh. Mà bọn hắn đi giết chắc chắn sẽ không lại để cho người hoài nghi. Muốn hoài nghi cũng là hoài nghi trước khi cùng Uông Thị phụ tử có cừu oán người. Như thế nào đây? Các ngươi có làm hay không? Không làm ta tìm người khác. Làm. Chúng ta làm, cảm ơn lão bản đại khí, cái kia còn chưa cút. Hảo hảo, chúng ta bây giờ cút ngay, lão bản chờ ta tin tức tốt. Lão đại vội vàng không ngã gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian kêu lên tiểu đệ nâng tiểu đệ. Lão đảo ly khai, Lâm Long ra tay cũng là có đúng mực, căn bản không có thật sự hạ tử thủ, bằng không thì bọn hắn đừng nói đứng lên. Một người một quyền tự bảo thể mà vong. Cha, gia gia, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, lần này nhờ có tiểu tử này a hát. Lâm Vô Pháp cùng Lâm Kiệt lắc đầu nói ra. Ừ, là muốn cảm ơn cái này tiểu huynh đệ. Tiểu Long, y thuật của ngươi tốt như vậy, đem hắn tổn thương chữa cho tốt a. Tốt gia gia, Lâm Long gật đầu. Sau đó trở về thiếu niên bên người. Ngươi đừng nhúc nhích, ta hiện tại thay ngươi chữa thương. Ừ, chấm ngoặc kép, thiếu niên sững sờ nhẹ gật đầu. Đoán chừng còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại càng thêm chấn kinh rồi. Thật giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên ném một tảng đá lớn. Nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này, ta, thương thế của ta toàn bộ tốt rồi. Quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. Đại ca, ngươi đến cùng là người nào? Ha ha, ta với ngươi đồng dạng đều là người bình thường a. Lần này cảm ơn ngươi đã cứu ta cha cùng gia gia. Với tư cách đền bù tổn thất, ngươi có phải hay không rất yêu hoa hạ võ thuật? Ừ. Đại ca ngài có thể hay không dạy ta? Thiếu niên tranh thủ thời gian gật đầu. Trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Khả dĩ, bất quá không phải hiện tại. Buổi sáng ngày mai 6 điểm tới Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào chờ ta. Hiện tại ngươi về trước đi hảo hảo ngủ một giấc. Tốt, cái kia ta đi trước. Ừ, Lâm Long gật đầu. Đại ca gặp lại. Thiếu niên nói xong. Vô cùng kích động hướng trong nhà mình đi đến, Lâm Long lại để cho hắn trở về hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng đối với thiếu niên mà nói, đêm nay nhất định không cách nào giấc ngủ, bởi vì hắn thật sự là quá kích động. Tiểu Long, ngươi tại sao cùng Uông Thị tập đoàn người chọc cừu hận hà? Gặp thiếu niên ly khai, Lâm Kiệt nhịn không được đối với Lâm Long trách cứ. Lâm Long rồi mới trở về bao lâu? Tự gây một cái đằng trước cừu ra cường đại như vậy. Nếu như không phải Lâm Long càng cường đại hơn. Lần này hắn và Lâm Vô Pháp thật sự chồng ở chỗ này. Còn muốn liên lụy thiếu niên kia. Cha, ta cũng không muốn đó a. Thế nhưng mà thằng này quá ghê tởm. ta cũng là không có cách nào. Vốn có Long Tổ người thay ta ra tay. Vốn cho là hắn đám bọn họ không dám tìm phiền toái. Ai biết bọn hắn rõ ràng chó cùng rứt dậu. Hơn nữa, các ngài cũng không có chuyện gì sao. Yên tâm đi, có ta ở đây, ít nhất địa cầu không có người có thể giết các ngươi. Lâm Long nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.